Đế quốc bại gia tử. Chương 1458, người cỏ mượn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cảnh tượng này là tương đối nguy nga. Cho dù ở trận đều là đã trải qua chiến trường người, cũng là không khỏi rung động. Dẫu sao kích thước như vậy đại chiến nhưng mà không nhiều gặp. Mà bọn họ vậy đều là vẻ mặt tươi cười. Cái này một sóng mũi tên tẩy dừa, Vương Khang có thể chịu nổi. Ha ha, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo điển phạm. Cái này một sóng tổn thất không biết bao nhiêu. Ta muốn bọn họ nên lui binh. Căn bản là không tự lượng sức à, cả đám cười nói. Như vậy nắm vững thắng lợi. Mặc dù xem được không quá chân thiết, nhưng mơ hồ có thể thấy bọn họ tấn công hẳn ngưng. Bỏ mặc ngày hôm nay như thế nào, ngày mai đại chiến tiếp tục. Nhìn trời khí, ngày mai sương mù hẳn có thể tản đi chút. Ừ, ngày hôm nay tổn thất lớn như vậy, ngày mai đại quân chúng ta điều động, tất nhiên là dễ như bỡn. Chỉ sợ Vương Khang không ứng chiến à, dẫu sao người này làm việc quá mức hèn hạ. Vậy cũng không kiềm được hắn. Quyền chủ động không có ở đây trên tay hắn, mà là ở chúng ta bên này. Mấy người trò chuyện với nhau, phá lệ ung dung, mà giờ khắc này, ở lớn sương mù tràn ngập một điểm khác, cũng là phá lệ ung dung. Bất quá bầu không khí ngược lại có chút quỷ dị, chỉ gặp chúng tướng miệng há to, thật giống như có lớn chừng quả trứng gà, con mắt trợn tròn, sắc mặt kinh hãi. Bọn họ ở phía sau, rất an toàn, nhưng cũng không trở ngại bọn họ có thể xem đến trong sân tình huống. Những thứ này xe đẩy đều là đặc chế, ở người đẩy địa phương, có đặc biệt phòng vệ, là rất dày tấm ván, có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn. Người ở bên trong đẩy xe băng ca tiến về trước, thỉnh thoảng lui về phía sau, như vậy tới lui động, đang phối hợp trên xe đẩy mặt người cỏ, ở lớn sương mù trong tràn ngập, là được từng cái đung đưa bóng người. Trừ cái này ra, toàn bộ chiến trường ở không có bất kỳ quân đội, còn như phe địch bọn họ nghe được tiếng vó ngựa, thật ra thì bọn họ ngay tại bên ngoài sân bôn tàu, căn bản cũng không ở bắn phạm vi. Sở dĩ động tĩnh lớn, là bởi vì làm người ngựa nhiều duyên cớ, cho nên cái này đầy trời mưa tên, căn bản cũng chưa có cho nhân tạo thành một bị thương. Như vậy chút mũi tên phần lớn đều rơi vào như vậy người cỏ trên mình. Châm chính là chi chít. Đến hiện tại, cho dù là kẻ ngu, vậy xem rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là tấn công, bất quá là phô trương thanh thế. Vì giống như thật còn cầm kỵ binh kéo lên, có thể địch người cũng không sẽ như vậy cho rằng. Bọn họ sẽ cảm thấy Vương Khang sẽ đánh bất ngờ. Nhưng bởi vì thời tiết nguyên nhân, sắc trời âm u sương mù tràn ngập, không thấy rõ tình trạng. Phe địch chọn đầu tiên phương thức công kích, chính là dùng cung tên bắn. Tại sao không cần tên lửa? Cái này thời tiết dùng tên lửa có phải hay không ngu? Quảng cáo. Hoàn mỹ không sứt mẻ. Thật ra thì thật sự hiểu, mới phát hiện thật rất đơn giản, thậm chí quá đơn giản. Cho dù không cần xem, cũng lớn ước có thể biết. Cái này một sóng thu nhiều ít mũi tên. 100.000 cây, tuyệt đối vượt quá. Dẫu sao quân sở nhưng mà có triệu đại quân, binh bất yếm trá. Cái này rõ ràng chính là người cỏ mượn tên. Không phí nhiều sức, không tổn thương một người một con ngựa. Mà đây đối với địch nhân tiêu hao cũng là cực lớn, coi như bọn họ chuẩn bị đầy đủ, có thể cái này một sóng tiêu hao nên có nhiều ít. Những thứ này mũi tên là bọn họ sử dụng, vừa có thể giết nhiều ít kẻ địch. Nói sau cái này phô trương thanh thế, làm cho địch quân đột nhiên tụ họp, triệu đại quân tụ họp, giày vò cũng là không nhỏ, đơn giản là trăm lợi à. Rồi sau đó, chúng tướng ánh mắt đều nhìn về Vương Khang. Yêu nghiệt, ngay tức thì hai chữ nổi lên trong lòng. Trừ cái này ra, bọn họ thật sự là không nghĩ tới nên dùng cái gì từ tới hình dạng. Nếu như địch mới biết, sợ rằng sẽ khí được trực tiếp hộc máu. Không cầu thúc đã chưa đủ vậy hình dạng. Hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ được như vậy phương pháp. Nhìn như đơn giản, nhưng hoàn mỹ lợi dụng thiên thời địa lợi. Lợi dụng phe địch tâm lý. Lợi dụng bọn họ phản ứng. Thiếu một thứ cũng không được. Thành công là tất nhiên. người cỏ mượn tên, nhưng chuyện này truyền giao ra ngoài, tất nhiên sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài, trở thành điển cố. Bọn họ còn chưa từ trong kinh nghi tỉnh hồn, mà lúc này, đầy trời mưa tên rốt cuộc ngừng. Mặc dù thời gian không tính là dài, nhưng không ngăn được số lượng nhiều à, hô. Không biết là ai trường hô liễu khẩu khí. Rốt cuộc ngừng, đúng vậy, rốt cuộc ngừng. Lô Triệu, ở, Vương Khang mở miệng nói. Truyền lệnh xuống, lui binh, không đúng, nói chính xác là lui xe. Hắn lại bổ sung một câu. Mục đích đạt tới, nên lui, tiêu hao địch quân mũi tên dự trữ, lại thỏa mãn tự thân sử dụng, dùng địch nhân mũi tên, lại giết kẻ địch, thật là hoàn mỹ, cổ có Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên, bây giờ có ta Vương Khang người cỏ mượn tên, hắn rất vui vẻ, Lô Triệu bận bịu đi an bài, hắn kích động hư, quả nhiên đi theo thống soái đại nhân tác chiến, không cái khác, chỉ một cái chữ. Thoải mái, đây là, Khương Thừa Hóa đi tới Vương Khang trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, lần này đánh cuộc, ta tâm phục khẩu phục, có thể là ngài nuôi ngựa, là ta vinh hạnh, lời này để cho mọi người đều là đột nhiên ngẩn ra. Vị hoàng tử này đều nói ra như vậy, không qua bọn họ cũng không kinh ngạc, chỉ cảm thấy được chuyện đương nhiên, bọn họ sau cùng nghi ngờ tiêu trừ. Ngày mai đại quyết chiến tất thắng, bởi vì thống soái đại nhân coi là mưu kế không bỏ sót. Bọn họ lại nữa chút nào nghi ngờ, đến tiếp sau này còn không biết có nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ. Lại chờ bọn họ, này không nuôi ngựa sự việc, trước để ở một bên. Vương Khang cười nói, tối hôm nay liền vất vả ngươi một tí, an bài cầm những thứ này phe địch đưa tới mũi tên cũng thu. Phân phát các bộ. Ngày mai chúng ta trả lại cho bọn họ. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Ngày mai đưa cho bọn họ, cũng không đơn thuần là mũi tên, là muốn bọn họ mệnh. Khương Thừa Hóa lên tiếng đáp lại. Đúng như hắn nói như vậy. Hắn thật sự là tâm phục khẩu phục. Quảng cáo, đúng rồi, chiến trường không nên đánh quét quá sạch sẽ. Cấp cho kẻ địch xem bọn họ làm chuyện tốt. Ha ha. Mọi người cười dữ dội hơn. Đây mới là đánh mặt à, địch quân nếu như biết. Biết hay không tức chết. Tức chết không nhất định. Tức hộc máu là có thể. Đúng rồi, thu mũi tên thời điểm phải tận lực bảo đảm người cỏ nguyên vẹn tính. Ngày mai còn hữu dụng. Còn hữu dụng, mấy người nhìn nhau. Thống soái đại nhân là thật là thần. Đúng rồi, Vương Khang từ trong ngực móc ra một phong thơ. Cho Khương Thừa Hóa. Phái người cho phe địch đưa đi. Khương Thừa Hóa nhận lấy. Rất rõ ràng đây là Vương Khang trước đó liền chuẩn bị xong. Nói cách khác, hắn đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Quả nhiên lợi hại à, là thư cảm ơn sao? Khương Thừa Hóa khó khăn được mở ra một đùa giỡn. Đây chính là đích thực lạnh hài hước. Là khiển trách tin. Vương Khang cười nói. Bất quá nói là thư cảm ơn cũng có thể. Khiển trách tin. Mọi người nghi ngờ, người chiếm người ta tiện nghi lớn như vậy, còn khiển trách người ta. Chấm, thật là quá đáng, bất quá đây là thống soái đại nhân phong cách. Chúng ta chỉ là vì ngày mai đại quyết chiến làm một lần dự diễn. Chỉ là quân sự diễn tập, cũng không có điều động một binh một chốt, mà bọn họ nhưng trực tiếp phát động công kích. Vương Khang mở miệng nói, hai bên ước định tốt đại chiến thời gian là ngày mai. Mà bọn họ nhưng làm như vậy, không nói thành thật, không tuân thủ ước định, không tin vô nghĩa, chẳng lẽ không nên khiển trách sao? Nghe được này, cả đám đều là sửng sốt, cái này thống soái đại nhân thật là không tức chết người không đền mạng à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.